Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2322. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, ta là nghiêm túc, hệ thống tôi cũng là nghiêm túc, Trầm Mộc Bạch van ngươi. Hệ thống a, hoặc là chia tay, hoặc là xéo đi. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn đi qua, phảng phất thân thể bị móc sạch. Hoắc Tư, anh nghe em nói. Anh không nghe, thiếu niên một mặt cuột cường nhìn cô, ẩn nhẫn lại khổ sở. Trầm Mộc Bạch, mặc kệ, trước tiên đem người ổn định rồi nói sau. Thế là hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, em là bởi vì anh, mới thích bọn họ. Hoắc Tư đột nhiên trợn tròn đôi mắt, Trầm Mộc Bạch tâm thần khẽ động theo nói ra thanh âm vô cùng nhu hòa, chúng ta nói qua muốn cả một đời cùng một chỗ, anh đều quên rồi sao? Em hy vọng anh tốt nhất, không muốn nhìn thấy anh xảy ra bất trắc gì, biết không? Hoắc Tư không chuyển mắt nhìn thiếu nữ, một hồi lâu, hắn mở miệng nói, vậy người em thích nhất là anh sao? Trầm Mộc Bạch, ta xem ngươi chính là cố tình làm khó ta. Chấm, cô nhìn thiếu niên ánh mắt vô cùng chuyên chú lại chờ đợi, rất là gian nan nhẹ gật đầu, đúng em thích anh nhất. Hoắc Tư ngọt ngào cười, hắn ôm lấy cọ sát nói, anh cũng thích nhất Tô Tô tốt nhất rồi, là người trên đời này, anh yêu nhất. Trầm Mộc Bạch một mặt sống không còn gì luyến tiếc, có thể nói là hao tốn thời gian hơn phân nửa ngày, mới tạm thời đem người này trấn an xuống tới, để cho đối phương an phận một đoạn thời gian. Còn nấu một bát mì nóng hổi cho người. Thiếu niên đếm lấy trong chén ba cái trứng trứng, thỏa mãn cười. Giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn có chút không vui nói, em cũng làm tô mì này cho Hoắc Tam. Sau đó chăm chú nhìn một hồi lâu, nói, lần sau anh muốn em làm cái. Khác cho anh, muốn so cái này ăn ngon gấp trăm lần, nghìn lần. Trầm Mộc Bạch toàn thân tản ra một cỗ khí tức mê chi, hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, được nghe anh vui liền tốt. Tô Tô em không vui sao? Hoắc Tư ôm lấy, là bởi vì chuyện anh bảo em cùng bọn họ chia tay, mà không vui sao? Trầm Mộc Bạch lập tức tinh thần, vội vàng điên cuồng lắc đầu, không phải em không có. Thật sao, thiếu niên nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, mở miệng nói. Cô nhẹ gật đầu, vô cùng kiên định mà kiên quyết đúng. Hoắc Tư nói khẽ Tô Tô, anh không so đo chuyện em cùng bọn họ kết giao, nhưng là em cũng phải ngoan ngoãn, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Trầm Mộc Bạch nghe nói như thế, dùng mình một cái. Cô vội vàng nói sang chuyện khác, mau ăn mì đi, bằng không thì đợi lát nữa liền lạnh. Hoắc Tư cười cười, lại ôm lấy, làm nũng, nói, muốn hôn hôn, hôm nay còn chưa có hôn hôn. Được hôn, ngươi là đại lão, ngươi nói cái gì chính là cái đó, được rồi. Trầm Mộc Bạch bị đối phương chơi đùa quả thực một chút tính tình cũng không có, hôn gò má người một cái, sau đó nói, được không? Bên này cũng phải, Hoắc Tư chỉ một bên khác gương mặt, cô tiến tới, bẹp một miệng lớn, còn có nơi này, thiếu niên chỉ bờ môi, nháy mắt một cái, Trầm Mộc Bạch ta nhịn, cô lại tiến tới, hôn lấy bờ môi người một lần. Hoắc Tư nháy một lần, tại thời gian lúc cô rời đi, lại kéo đi lên, không đủ, còn muốn hôn. Dính dính hồ hồ, không dứt, Trầm Mộc Bạch tùy ý đối phương giống con nãi cầu một dạng nhào lên, ăn xong một hồi đậu hũ, thực sự chịu không được, nhanh đi ăn mì. Hoắc Tư vừa lòng thỏa ý, lúc này mới nghe lời đi ngoan ngoãn ăn mì. Anh thích nhất, Tô Tô phía dưới, nấu mì, cho anh ăn, Trầm Mộc Bạch, không phải, lời này làm sao nghe được có điểm gì là lạ. Cách chương.